Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên tờ giấy có ghi rõ tư liệu của cô gái này từ lúc sinh ra tới giờ, tỉ mỉ kể lại cuộc đời của cô cùng bề ngoài của cô rất giống nhau, không có chút đặc sắc nào cả. Hắn ném tài liệu trong tay, dựa cả người chìm vào ghế ra, đôi mắt nhắm chặt lại, vẻ mặt lạnh khốc giờ lại hiện lên chút mệt mỏi. Tòa nhà cao tầng tập đoàn Húc Nhật ngoài thành phố nhìn vào hết sức nhỏ bé. Hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác sâu tận xương tủy, tịch mịch, gần như không cách nào thừa nhận ánh sáng bên ngoài đột nhiên lướt tới. Hắn dùng tay che chắn đi đôi mắt, như là một vài ánh nắng vẫn xuyên thấy qua kẽ hở trên bàn tay hắn, đi vào trong mắt hắn, để cho hắn cảm giác đau đớn không lý giải. Lúc này, khác biệt với nơi yên tĩnh này, tòa soạn báo điện thoại vang lên không ngừng, âm thanh lật sách, âm thanh tiếng nói điện thoại, còn có tiếng bước chân tới lui, tất cả đều thể hiện sự bận rộn, yên ắng, để cho người ta cảm giác rõ ràng thời gian đang trôi qua còn bận rộn, lại khiến cho người ta quên mất thời gian đang biến mất. Tô Tử Lạc, cho tôi tách cà phê. Một cô gái ngồi trước máy tính của mình đưa tay ra, chiếc cốc trà lủng lẳng trên ngón tay của cô. Giật nhanh một bóng sáng nhỏ liền nhận lấy cái cốc đi ra ngoài. Tô Tử Lạc, photo tài liệu này giúp tôi. Sau đó lại một bàn tay chìa ra, tôi lại nhanh chóng đi tới rồi lại trở về, lại tiếp tục thêm một ít tư liệu, một ít nữa. Cô sắp bị đè bẹp dưới đống tư liệu rồi. Lúc này trong người cô ôm một đống tư liệu lớn nhỏ, còn có chiếc cốc, gương mặt thanh tú thản nhiên nở nụ cười. Cô có khi lại nhau lại hai mắt sẽ biến thành chị Hằng. Cho dù mỗi ngày đều sống như con quay vậy, cô vẫn rất vui vẻ. Đây là công việc đầu tiên của cô nhất định phải nỗ lực thật nhiều. Dùng tay áo của mình lau đi mồ hôi trên trán, một đôi chân không ngừng đi về phía trước. Đầu tiên cô phải đi photo tài liệu, đem những tư liệu quan trọng cất kỹ. Động tác thuần thục, cô nhìn động tác mình sao chụp dữ liệu, chợt nở nụ cười. Xem đi, cô đã tiến bộ rất nhiều rồi. Cô nhớ lần đầu tiên đến đây, không biết sử dụng máy móc, còn bây giờ cô có thể một mình đảm đương được. Tuy chỉ là những công việc lặt vặt mà bất kỳ một cô gái tạp vụ nào cũng làm được. Tay cô lại đặt ở trên trán, có một thứ gì đó lạnh lạnh, nhẹ nhàng chạm vào má cô. Cô cầm lấy cổ tay, nhìn chiếc vòng trên cổ tay, là bạch kim, rất đơn giản. Cô nhẹ nhàng vỗ về nó, bên môi hiện lên sự ngọt ngào, lông mi khẽ chớp. Vẻ mặt đó chỉ thuộc về một cô gái đáng yêu. Này, một bàn tay đột nhiên chụp lên bả vai cô, vỗ một cái khá mạnh. Người Tử Lạc khẽ lắc một chút, khí lực người này cũng thật lớn. Cũng may là thân thể gầy yếu của cô còn chưa ôm mặt đất mà thôi. Đang suy nghĩ cái gì vậy? Một cô gái đi lại trước mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô, nhìn thấy vẻ mặt xuân sắc của cô. Có cần phải như vậy không? Cô gái nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng của cô, ánh mắt cũng mỉm cười. Nhìn thấy cô say sưa ngắm nhìn vòng trang sức trên tay, cảm giác như chiếc vòng này có thể ăn vậy. Nhưng chiếc vòng này đâu để làm, để ăn. Sao lại có thể nhìn đắm đuối như thế chứ? Không có gì. Da đầu Tử Lạc khẽ run lên, tiếp tục photo tài liệu trong tay, nhưng khóe môi của cô lại luôn cong cong. Còn nói là không có gì, mặt hồng như vậy, nhất định là đang nhớ Ôn Vũ Nhân phải không? Cô gái này nhất định không buông tha được cho Tử Lạc. Rõ ràng là đang nhớ đến bạn trai của mình. Phản ứng của cô lại giống như tiểu bạch thỏ, thật sự khiến người khác không thể nói được gì. Mặt Tử Lạc đỏ tía tai. Quả nhiên là cô đã thấy gương mặt đỏ tới tận mang tai của Tử Lạc. Tử Lạc vẫn giống như hồi còn đi học, thứ dễ dàng đỏ mặt. Hiện tại đàn ông đỏ mặt đã không nhiều, phụ nữ đỏ mặt cũng sẽ không nhiều. Cái gì đây? Đáng giận. Lạc Lạc, cậu có phải hay không rất dễ bị bắt nạt? Cậu tới đây để thực tập chứ không phải làm những việc linh tinh này. Cô gái nhìn thấy trước mặt Tử Lạc là một đống đồ liền hiểu ra cô lại bị nhiều vải nhiều việc, chỉ biết bắt nạt Tử Lạc, tính cách như một con cừu nhỏ. Một ngày nào đó Tử Lạc sẽ bị bọn hắn khiến cho mệt chết. Những người này quả thực là vô nhân tính. Tình tình, không phải đâu, những việc này là mình sẵn lòng làm. Cậu cũng biết mình không biết cái gì cả, cũng lại không thông minh, hơn nữa như vậy tốt lắm, có thể học được rất nhiều thứ. Cậu xem bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều. Tử Lạc lắc lắc đầu, trên mặt vẫn là nụ cười thản nhiên. Tính tình cô vốn đã tốt bụng, hơn nữa làm nhiều một chút cũng sẽ tiêu mỡ. Đường Tình nước mắt nhìn cô một cái, dùng ngón tay chỉ vào trán của cô. Tính cách này của cậu sớm hay muộn cũng sẽ bị người ta hại chết. Tử Lạc chỉ mỉm cười, cô vốn đơn giản như vậy, cũng thích đơn giản, như vậy không tốt hay sao? Cô cầm lên một bức tranh vẽ, ngắm nhìn từng đường hoa văn tinh tế, không biết là nét bút của ai. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh bá đạo và khoa trương, nghĩa là về màu sắc, màu đen cùng màu xanh đậm đều là màu u ám, lại phối thêm những đường nét màu vàng kim tô lên vẻ quý khoái không gì sánh bằng. Cô mở trang kế tiếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net